Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Chiến sĩ muốn trực diện tử vong. Triển lộ tương lai đoạn ngắn. Chính là Black Panther bên trong T'Challa trở thành Wakanda quốc vương trước. Đi đến tiên tổ nơi bị chôn thời điểm, trong đầu nhớ lại hình ảnh. Hình ảnh áp dụng mơ hồ biên giới chỗ lý, tăng thêm quang ảnh đặc hiệu, nhìn qua không giống phim nhựa, mà là thật sự tiên đoán cảnh cáo hình ảnh bình thường. Trong tấm hình, Black Panther phát hiện chỗ không đúng, đột nhiên hướng T'Chaka đánh tới, nhưng mà lại chậm một bước. Bạo tạc đã bắt đầu rồi. Kịch liệt bạo tạc đưa tới cây nấm khói đen xông thẳng tới chân trời. T'Chaka đưa lưng về phía cửa sổ, thủy tinh bị trong nháy mắt nổ nát vụn, mà hắn cả người cũng bị nổ chết rồi. Kế tiếp ống kính, Black Panther ôm lấy phụ thân T'Chaka thân thể, thống khổ, lại xuống một cái ống kính. Hắn ngồi một mình ở trên ghế dài, mang tới tượng trưng cho quốc vương chiếc nhẫn, tựa hồ trong nội tâm xuống cái nào đó quyết định. Dựa theo Captain America 3 nội dung cốt truyện, sau đó còn có Black Widow hình ảnh. Bất quá, tiên đoán, đến đây chấm dứt. Captain America lần thứ nhất trông thấy loại này, thần tích. Miệng mở rộng không khép được. Vương tọa phía trên T'Chaka hô hấp có chút dồn dập, nhưng sắc mặt bình ổn. Trong ánh mắt nhìn không ra một vẻ bối rối. Kino âm thầm khen một câu. Không hổ là một nước chi vương, thở mạnh chi phong, trái lại Black Panther, hắn liền có chút kém nhiều hơn. Hô hấp dồn dập, gương mặt bởi vì nội tâm kinh hãi, mà không ở run rẩy. Quả nhiên, nam nhân cần một cái trọng đại ngăn trở, mới có trưởng thành. Kino phất, hình ảnh biến mất, không có, làm sao không có, Black Panther đột nhiên đứng thẳng lên. Còn cần cái gì? Kino hỏi lại. Ba ba, T'Challa, con của ta, là một quốc vương người thừa kế. Ngươi muốn có gặp nguy không loạn trái tim. Về phần tử vong, chiến sĩ, phải có can đảm đi trực diện tử vong. Trên bảo tọa, T'Chaka dùng sức vỗ xuống lan can. Để ngươi thất vọng rồi. Ba ba, Black Panther hít thở sâu mấy hơi thở. Cúi đầu nói xuống xin lỗi. Lại lần nữa ngồi xuống lại. Kino, Black Panther vẫn là Black Panther. Hắn ưa thích Black Panther. Từ cô nhi viện lớn lên hắn, tại lúc còn rất nhỏ, đã từng nghĩ tới là một cái động vật. Động vật gì đâu, một cái mọc ra cánh bạch sư tử. Cùng với một đầu Black Panther, cánh tượng trưng cho tự do, sư tử đại biểu cho vương giả. Cái này ám chỉ Kino nghĩ muốn một tay quyền lực, một tay tự do. Nhưng đây là không thực tế. Cho nên, Bạch Sư Tử chỉ là huyễn tưởng một chút. Hắn càng thêm muốn làm một đầu Black Panther. Black Panther hình thể cân xứng, động tác thoăn thoắt yêu mỹ, trời sinh đêm tối sát thủ. Tại màn đêm buông xuống thời điểm, nó chính là vương giả. Sinh hoạt tại cô nhi viện Kino, càng thêm nghĩ muốn bảo vệ mình, mà ẩn thân ở trong đêm tối, Black Panther. Cùng hắn có chút tương tự. Con của ta, ngươi còn có thật dài một đoạn đường muốn đi. T'Chaka phất phất tay, sau đó lại độ nhìn về hướng Kino. Ngươi ưa thích làm giao dịch. Phải, như vậy thẻ đánh bạc đi ra. Ngươi cần dựa dẫm vào ta được cái gì đâu. Ha ha, cái này đích xác là một cái. Ta không cách nào kháng cự thẻ đánh bạc. T'Chaka cười cười. Hở, ngươi thế mà không có cảm thấy nghi hoặc. Ngươi cho là ta không có tại lừa ngươi. Kino cảm thấy rất hứng thú. Lừa gạt, ta không cảm thấy ngươi có cái gì tốt lừa gạt ta. Ta vốn là cái ôm tử vong người. T'Chaka lắc đầu, trên mặt nhưng không có một tia đối với tử vong e ngại. Hơn nữa đối với chúng ta mà nói, tử vong cũng không phải là một cái điểm cuối cùng, mà là một cái xa lạ bắt đầu. Kino cười, hắn tựa hồ quên đi một việc. đám người kia sau khi chết sẽ đi đến truyền thuyết tiên tổ nơi biến thành một đầu Black Panther ở trên đại thảo nguyên tùy tiện chạy. Còn tiên tổ nơi, cái này A là Salmon A. Bất quá Salmon là biến sói, bọn họ là biến báo. Hơn nữa bọn hắn cũng vô pháp cùng Salmon đồng dạng, nắm giữ đại địa, lôi đình, hỏa diễm, băng xương, phong bạo lực lượng, thoải mái. Vậy ta cũng không che giấu rồi. Ta muốn Vibranium, mà lại là rất nhiều. Đây là tay không bắt sói A. T'Chaka lâm vào đang do dự. Black Panther lại trực tiếp lắc đầu. Đây không có khả năng. Vibranium thế nhưng là giá trên trời. Ngươi nói muốn liền muốn. Nói như vậy, ở trong mắt ngươi, bọn chúng xa so với cha của ngươi mệnh trọng yếu. Kino giống như cười mà không phải cười. Ta, T'Challa, ta thích, giao dịch. Giao dịch thẻ đánh bạc đã cho các ngươi. Bất kể như thế nào, ta đều là muốn thu hàng. Chuyện cười, ngươi tùy tiện làm ra như vậy một màn. Ta làm thế nào biết đây là thật giả? Vạn nhất ngươi chỉ là muốn lừa gạt. Black Panther rất là chất vấn Kino, nhưng lời kế tiếp hắn đã nói không được nữa. Bởi vì Kino trong tay trống rỗng lóe lên, nhiều hơn một ống Vibranium. Đây chính là Vibranium A. Quả nhiên, có thể hấp thu ta, ma năng. Kino cười dưới, trong tay quang hoa lại lần nữa lóe lên. Vibranium biến mất, ma năng. Lúc trước, người bắt ta tấm chắn, chính là vì thí nghiệm cái này. Captain America hỏi, đúng. Ta trả thoáng làm cái thí nghiệm, tại ngươi trên tấm chắn làm cái tụ năng lượng ma pháp trận. Một khi mở nó ra có thể hấp thu một viên cùng đạn hạt nhân ngang cấp bảo tạc hiệu quả. Bất quá một khi mở ra về sau, cái thuẫn của ngươi liền sẽ vỡ tan, rốt cuộc không dùng được. À đúng, cách dùng là hô to một tiếng, Demacia. Kino nói, what, Demacia là cái gì quỷ? Captain America hai mắt mơ hồ. Ngươi tại đùa ta. Nhìn ngươi. Chăm chú đây. Black Panther miệng lưỡi run rẩy. Vibranium đâu? Đi nơi nào? Ngươi là làm sao lấy đi chúng ta Vibranium? Không gian ma pháp. Một loại rất cao quy cách ma pháp. Ta có thể bao phủ toàn bộ Wakanda. Ta có thể đi đến bất kỳ địa phương. Cầm tới bất kỳ vật gì. Thậm chí giết chết bất luận kẻ nào. Về phần mới vừa kia một ống nhỏ Vibranium đã thu tại không gian của ta trong túi rồi. Làm sao ngươi sẽ không là muốn đòi trở về a? Kino cười híp mắt nói, ngôn từ ở giữa không thiếu uy hiếp, trêu chọc hương vị. Black Panther thật đúng là nghĩ muốn trở về, nhưng cắn răng vẫn là nhịn xuống. Ngươi đã có thể tùy ý lấy đi Vibranium. Vậy vì sao? Bốp bốp bốp bốp. Kino phủi tay. Xem ra Black Panther vương tử cuối cùng là phát giác được trọng điểm. Không sai. Ta là có thể tại các ngươi không phát hiện được dưới tình huống dọn không các ngươi Vibranium, mà các ngươi cũng vô pháp phát giác được là ta lấy đi. Như vậy, ta vì cái gì còn nhiều hơn cái này một lần hành động? Đến cùng các ngươi nét mực đâu? Ta cần lừa gạt các ngươi, dùng cái này đến trả Vibranium sao? Black Panther yên lặng, hắn nói không nên lời bất kỳ phản bác nào. Một người có thể tùy tùy tiện tiện lấy đi bọn hắn Vibranium. Làm gì đến trước mặt hắn nói dối, trêu đùa hắn, chẳng lẽ vậy thật chính là tiên đoán? Có thể, ta là một cái tuân thủ nghiêm ngặt người chuẩn tác người. Ta làm việc phương pháp chính là công bằng giao dịch. Ngươi có thể không tuyển chọn giao dịch. Đã ngươi tuyển, ta là nhất định phải thu hoạch. Kino cười híp mắt, dựa vào ghế tử trên lưng. Ta nhưng không có chọn. Ồ, vậy ngươi bây giờ chọn không chọn đâu? Kino cười híp mắt nói. Ta, Black Panther lại một lần nữa câm. Ta dựa vào, ta không thể không chọn A. Black Panther khóc không ra nước mắt. Vibranium trọng yếu, vẫn là lão ba mệnh trọng yếu. Cái này không rất rõ ràng sao? Mặt khác, cái này A tính là gì? Công bằng, giao dịch. Một chút cũng không công bằng tốt A. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.